Chương 2282, trùng sinh, cầu phiếu phiếu. Mục nát cầu vẫn như cũ không cách nào phá hư lưu ly giới, thế nhưng là, nó ngạnh sinh sinh đem thân thể của mình chen vào lưu ly giới bên trong. Tần Thanh Diệp nhìn xem một màn này, cơ hồ mừng rỡ như điên, thành công, cuối cùng thành công chỉ là quân mộ nhan trên người một người năng lượng, vợ ơ y ma cường đại đến tình trạng như thế. Ha ha ha ha là của ta rốt cục ta dạng này thẩm thấu quá trình là cực kỳ chậm rãi. Kéo dài đến hơn một canh giờ, mục nát cầu rốt cục triệt để tiến vào lưu ly che đậy bên trong. Thân thể của nó xa so với nhân loại bình thường đại, tiến vào lưu ly che đậy bên trong về sau, cơ hồ đem lưu ly che đậy căng kín 1/3. Hoạt động tốc độ tự nhiên QNZ càng ngày càng chậm. Tần Thanh Diệp lo lắng hô, nhanh lên, ngươi đúng là ngu xuẩn, mau đưa đồ vật cho lấy ra ta. Tiếng đàn, chính là ơ thơ y điếm na y vang lên. Thoạt đầu chỉ là loan thoáng, xa xôi tựa như chân trời phong âm. Thế nhưng là từ từ lại càng ngày càng vang dội, lượn lờ tại toàn bộ địa cung mỗi một góc, thậm chí cả toàn bộ xa la bí cảnh. Gột rửa lấy nhục thể, chấn động linh hồn, để nhân cũng không còn cách nào xem nhẹ. Tần Thanh Diệp trên mặt lo lắng vui sướng cùng chờ đợi, tất cả đều cứ nở dê ở trên mặt sau đó, chuyển thành khó có thể tin kinh hãi. Lưu ly che đậy bên trong, mục nát cầu thân thể, phảng phất cứng ngắc ở không nhúc nhích. Tần Thanh Diệp quát to một tiếng, đem đồ vật đưa ra đến nhanh thanh âm vừa ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện vừa nhọn vừa sắc, còn mang theo một tia khó mà ức chế bối rối. Nhưng mà, lưu ly che đậy bên trong mục nát cầu vẫn như cũ không nhúc nhích. Tại Tần Thanh Diệp rốt cuộc kìm nén không được thời điểm, đột nhiên, một đạo quang mang từ mục nát cầu trên thân phát ra. Mục nát cầu bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đậu xanh mắt càng không ngừng trắng dã. Xì xì xì xì đốt cháy thanh âm từ mục nát cầu thể nội phát ra tới. Theo quang mang càng ngày càng loe sáng, Tần Thanh Diệp cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mục nát cầu thân thể một chút xíu bị bốc hơi, một chút xíu việc nhỏ. Cuối cùng cùng hắn ở giữa liên hệ, đoạn không còn một mảnh. Mà lại lần này, không có Bắc U huyền sát đại trận, mục nát cầu, rốt cuộc không thể trùng sinh. Tần Thanh Diệp khí toàn thân đều ngăn không được run rẩy. Chỉ thiếu một chút xíu, cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút điểm, hắn liền có thể cờ ơ mở tới tha thiết ước mơ bảo bối. Vì cái gì cứ như vậy chỉ xích thiên ngai, thất bại trong gang tấc bên thai tiếng đàn càng ngày càng vang, ở giữa thiên địa sinh linh nghe tới, là như thế du dương êm hai. Rơi vào Tần Thanh Diệp trong hai, lại làm cho hắn bực bội muốn điên. Hắn đã đoán được là ai chơi chết hắn mục nát cầu, là ai để hắn toàn bộ tâm huyết nước chảy về biển đông. Quân mộ nhan nữ nhân này, mình đầy thương tích, linh lực hao hết, bị mục nát cầu thôn phệ, lại còn không có chết, lại còn có thế trùng sinh đây chính là thần nhạc sư truyền nhân sao đây chính là năm đó để tam giới điên cuồng sợ hai thần nhạc sư sao vì cái gì ngươi muốn nhiều lần xấu chuyện tốt của ta vì cái gì phảng phất là vì hô ứng hắn ga ho the tờ, lưu ly che đậy bên trong, quang mang chói mắt tan hết. Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, mặc một thân tuyết trắng váy áo. Chậm rãi xuất hiện ở trong mắt Tần Thanh Diệp. Sau lưng nàng, là một vòng trong sáng như ngân minh nguyệt. Du dương tiếng đàn quanh quẩn ở cung điện dưới lòng đất mỗi một góc, lấm ta lấm tấm quang mang từ không trung rơi xuống, vẩy vào mỗi một bộ chết không nhắm mắt trên thi thể, vẩy vào bị máu tươi cùng cầu màng ô nhiễm nền đá trên mặt, vẩy vào pha tạp trên trụ đá từ từ, toàn bộ địa cung loại kia âm trầm, hoán hận, tĩnh mịch khí tức bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là chờ mong ấm áp. Còn có đối với sinh mạng tôn trọng cùng khát vọng. Ba hôm nay nhìn coi như đã nghiền không, nếu như các ngươi xem vui vẻ, mệt đến bạo tạc cũng coi như đăng giá, xin bỏ phiếu phiếu cho phép của Vũ, tạ ơn, ha ha ha toàn thân hồng hoàng chi lực đã hết, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi một chút, đằng sau A Tử cũng sẽ tiếp tục cố gắng đát, cảm tạ tất cả thân ái đắt nhóm ủng hộ, tạ ơn tấu chương xong.